cô nhóc lập dị và chàng hoàng tử không biết cười. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn cho Heo xin lỗi hẹn vì Heo phải kiểm tra hệ số 1 nên bây giờ mới đăng được chép mới. À tiện thể Heo nói luôn Heo sẽ đăng vài chép trong tháng này vì để tháng 12 có thể ôn thi thật tốt để thi cuối học kỳ 1 vậy nên đừng ai thắc mắc là tại sao tháng 12 mà Heo cô đăng chép mới nha. Cơn mưa vẫn cô chịu ngớt, mặc dù đã 5 giờ sáng nhưng trời vẫn tối như ban đêm, mây đen càng ngày lại càng kéo đến trông hang tụi hắn đã thức dậy hết chỉ còn mỗi nó và hội trưởng là vẫn đang ngủ thôi. Mưa cô biết sẽ kéo dài đến bao lâu đây? Nhỏ nói, củi hôm qua kiếm mãi mới ra cũng sắp hết rồi, cô biết ra ngoài có tìm được củ cô đây. Hai, chưa bao giờ thấy ai đen như tụi mình, anh nói rồi thở dài. Cô được đâu ngoài kia bắt đầu lên sương rồi với lại có đi được thì cũng có thể lấy củi được vì chúng đã bị ướt do mưa. Hắn nói, hai sức ăn sắp hết củi cũng vậy nếu mưa mà cô ngớt thì chúng ta chắc chết đói quá. Anh, đây là đâu? Tiếng phát ra làm ba người kia quay lại và thấy hội trưởng đang lấy tay dụi mắt và nói. Senpai anh dậy rồi à, anh làm bọn em lo quá. Nhỏ cười nói, cảm ơn các em đã cứu anh. Hội trưởng nói, cô có gì senpai à, mà hôm qua senpai tại sao lại bị thương vậy? Anh nói, à chuyện là thế này, lúc mọi người đi hết anh vào phòng camera để theo dõi thì bỗng nhiên màn hình của các nhóm kia bỗng nhiên bị tắt và cùng lúc đó các tiếng hét bắt đầu phát ra, sau khi bị tắt chúng bắt đầu hiện ra nhưng lại là các dòng chữ. Chết các người chết đi. Chỉ còn camera bên thì cô bị thế nên anh định chạy ra chỗ các em thì bỗng nhiên chạy đến gần chỗ các em thì đằng sau anh có hai mẹ con đều mặc áo đen đi sau anh cứ chạy, chạy mãi bỗng nhiên hai mẹ con đó xuất hiện trước mặt anh, họ cầm những cái dao lam phi vào và rạch da thịt anh ra, anh cố chạy đến gần chỗ các em thì họ biến mất cùng lúc đó anh cũng hết sức nên ngã xuống nhưng may lúc đó em ấy đi đến rồi anh cô biết gì nữa. Hội trưởng nói, nghe như trong chuyện ma vậy. Nhỏ nói, anh, theo như anh kể em thấy hình như có cái gì hơi lạ lạ thì phải. Cô nói là mọi người giật mình vì hết hồn. À hát mày định dọa chết tao à, nhỏ nói. Tao cô có ý đâu, tao chỉ cố tình thôi. Cô nói, vào vấn đề chính đi. Hắn, hôm qua lúc gần cả của phong canh thì trời có tạnh mưa một tí, nên em có đi điều tra một chút và đúng như lời senpai kể có những chiếc dao lam dính máu trên cỏ nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là cạnh những chiếc dao lam ấy là có những vết chân vẫn còn in trên đất thao cỡ đó em có thể đoán là người tấn công hội trưởng hôm qua là con người chứ cô phải là ma, người này là phụ nữ đi giày cỡ 37 cao khoảng 1m69 nặng 47 cân tuổi khoảng 26. Cô nói là mọi người căng mắt nhìn. Em tài thật biết được là phụ nữ cỡ dày, chiều cao, cân nặng và cả tuổi nữa. Hội trưởng, anh thông cảm đi tại cậu nó đó, ổng là thám tử nổi tiếng với lại là người siêu tầm chuyện trinh thám thế giới nên nó bị nhiễm do ở với ổng có một năm vì cha mẹ đi công tác nước ngoài nên gửi nó cho ổng trông hộ và khi về nó như thế đó. Nhỏ nói, à hóa ra là thế. Hội trưởng, còn nữa ổng còn được gọi là lò đào tạo thám tử nữa, đứa nào mà bị vào đó là tiêu đời. Nhỏ nói, thế bà vào rồi à mà biết rõ vậy? Anh nói, tôi à thì, nhỏ ấp úng nói, nhỏ vào đó học rồi. Nó nói, thật hả, mà sao nhỏ đó vào vậy? Anh, tại vì hồi đó nó nghịch quá nên ba má nó tống vào đó cho nhà đỡ mệt đó. Cô nói, ha ha ha ha ha ha ha ha, mọi người đều cười trừ nhỏ. Ai cho mi nói hả? Nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ai bảo mi nói ta trước chứ bộ? Nó nói và cười, trật tự đi, hắn nói làm cho mọi người im lặng vì hàn khí phát ra từ hắn khiến mọi người lạnh cả sống lưng. Anh trai mi còn đáng sợ hơn cả ma nữa. Nhỏ thì thầm vào tai anh, bình thường thôi lúc ảnh mà tức lên đến quỷ, ma thánh nó còn sợ nữa cơ. Anh thì thầm lại, vãi cả trường cả ông thánh nó cũng sợ cơ à, nhỏ. Anh, hai đứa bay muốn xem xuống uống trà với Diêm Vương cô. Hắn nói, dạ van anh tụi em cô dám ạ, nhỏ và anh cùng nói và vái hắn. Chúng bay phải chịu phạt. Hắn, vâng sao cũng được nhất là anh đừng cho tụi em gặp ông Vương. Anh và nhỏ, em còn trẻ, đời còn dài và gái xinh còn nhiều. Anh nói, em thì còn chưa chồng đã thế lại còn trẻ đẹp dạng người thế này, trai em chưa ngắm hết. Nhỏ nói, ê bà mới có 17 tuổi mà chồng con gì anh nói thầm. Kệ đi, nhất thời chưa nghĩ ra câu gì nên cho chồng con vào thôi. Nhỏ, tụi bay làm nhảm cái gì? Hắn, à đau có, anh và nhỏ nói, hình phạt cho tụi bay là dọn nhà vệ sinh khu cắm trại. Hắn, ê ông vừa thôi nha bắt người xinh đẹp như tôi đi dọn cái nhà vệ sinh bẩn thỉu đó là sao hả thích thì ông đi mà dọn. Nhỏ quát lên giận dữ, sau khi quát xong nhỏ mới cảm thấy mình ngu. Ồ vậy là cô thích gặp Diêm Vương? Hắn, ấy anh tha cho em chỉ nhất thời kích động thôi. Nhỏ, vậy thì chờ mưa tạnh rồi về dọn nhà vệ sinh. Hắn, vâng, nhỏ và anh nói, à này, nó nói, sao vậy, mọi người, hình như dưới kia có tiếng nước chảy. Nó nói, ơ ha, sau một hồi im lặng lắng nghe thì mọi người reo lên. Đi, hắn nói rồi đi trước tiếp là nó rồi đến Eti và cuối cùng là anh và nhỏ. Cách chương.